Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211, đem võ hồn điện cũng mở ra. Tiểu Vũ trước kia cảm nhận được qua tinh đấu đại xâm lâm người thống trị thú thần khí tức. Lúc ấy nàng cảm giác cho dù là 100.000 năm hồn thú đối mặt mình đều lộ ra nhỏ bé, mà bây giờ nàng cảm ứng đến cái này cực đoan khí tức kinh khủng, phát hiện cho dù là thú thần cũng kém xa tít tắp. Tiểu Vũ từng nghe Đại Minh nói qua, vẫn là trăm năm hồn thú thời điểm, xa xa cảm nhận được qua một cái cực kỳ khủng bố cực ác khí tức. Lúc ấy ngay tại độ thiên kiếp, cho dù cách xa nhau hơn vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái thiên kiếp này khủng bố cùng khí tức kia khủng bố. Tiểu Vũ trong lòng cảm thấy, có lẽ Diệp Vũ phụ thân đã trải qua 10 lượt thiên kiếp. Đi thôi, Đường Hạo mang theo hai người rời đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng yên tâm. Lúc này, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la sắc mặt trầm trọng cùng cực. Nhìn lấy võ hồn điện, thậm chí toàn bộ võ hồn thành đều đã chìm xuống, toàn bộ võ hồn thành đã không thấy, chìm vào lòng đất 50 mét chỗ sâu. Trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, chung kết chỉ là mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, khắp nơi đều không chịu nổi, toàn bộ võ hồn thành trực tiếp đắm chìm. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đối mặt chung kết Hắc Long chung kết lĩnh vực, cho dù là bọn họ bảy cái cường đại phong hào đấu la đều một trận mê muội. Phụ thân, Diệp Vũ trên sự kích động trước chung kết Hắc Long nhìn về phía Diệp Vũ, ánh mắt biến đến nhu hòa, nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân luật động năm cái hồn hoàn, ánh mắt dừng lại tại cái thứ năm 100.000 năm hồn hoàn. Chung kết Hắc Long vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, vui mừng tự hào tán thưởng, không hổ là con của ta. Tiểu Vũ, ngươi về sau khẳng định sẽ siêu việt ta. Diệp Vũ kinh hãi, siêu việt phụ thân, biết sao? Diệp Vũ mắt thấy phụ thân thực lực về sau, cực kỳ chấn động, quá mạnh, cho dù là Đường Hạo cũng còn kém rất rất xa. Như vậy, phụ thân đã là thần. Chung kết Hắc Long than nhẹ, Diệp Vũ cái tên này, mụ mụ ngươi cho ngươi lên sao? Diệp Vũ trọng trọng gật đầu. Hắc Long mắt lộ ra nhớ lại, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua hạnh phúc, thương cảm quang mang, hoài ngươi thời điểm, lúc trước một bên cùng mẫu thân ngươi thương lượng xong, bởi vì ta không tên không họ, liền để ngươi sau khi sinh cùng mẫu thân ngươi tính. Bởi vì ta được xưng là ác chi bản nguyên chung kết Hắc Long, cùng một cái khác xưng hào, chung kết Hắc Vũ, liền quyết định tên của ngươi gọi Diệp Vũ. Diệp Vũ nội tâm run lên, ban đầu đến tên của mình là như vậy tới. Chung kết Hắc Long mắt lộ ra rét lạnh quang mang, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông bảy người, nhất thời, kinh khủng cực ác chi lực lan tràn ra. Chung kết linh vực cùng Hắc Long uy áp phía dưới, Bỉ Bỉ Đông thất thân thể người vô cùng trầm trọng, kêu đau một tiếng cùng nhau phun ra một ngụm máu. Đối mặt Hắc Long rét lạnh ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông thất thân thể người run rẩy. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, để ta cùng mẹ của ngươi rơi vào kết quả bi thảm. Bao quát bọn họ, nhưng chủ yếu nhất không phải bọn họ. Bằng vào võ hồn điện những thứ này gân gà, cho dù ta lúc ấy đối mặt lần thứ 10 thiên kiếp, cũng có thể phân ra một điểm lực lượng nhẹ nhõm giết bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới, mấy cái kia thần cũng thừa cơ động thủ, vì giết ta, thân là thần lại đi tới nhân giới. Nếu không phải lúc ấy đối mặt thiên kiếp, cho dù là bọn họ liên thủ, cũng không làm gì được ta. Hắc Long nghĩ lại tới lúc trước một màn, ánh mắt chớp động cực hạn hàn quang. Nhưng, lúc trước để cho ta kém chút bỏ mình còn có một nguyên nhân trọng yếu, là so võ hồn điện còn muốn yếu một cái thế lực. Bởi vì bọn hắn cầm mẫu thân người uy hiếp ta. Tiểu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ cái thế lực này, chính là Cửu Tâm Hải Đường Tông, chờ ngươi đủ mạnh. Nhất định muốn diệt Cửu Tâm Hải Đường Tông. Diệp Vũ trong mắt Hàn mang chớp động, trọng trọng gật đầu. Phụ thân, ta đã biết. Hắc Long băng lãnh uy không sai ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hờ hững nói, như vậy, hiện tại trước giáo huấn một chút những người này. Diệp Vũ nói, vậy ta đi đem võ hồn điện cũng mở ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la biến sắc. Diệp Vũ từng bước một đi hướng võ hồn điện, liền ngay trước Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la trước mặt. Từng bước một phóng ra, theo trước mặt bọn hắn đi qua, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la nghiến răng nghiến lợi. Quyền đầu nắm chặt, chung kết Hắc Long lạnh lùng liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông bảy người liếc một chút. Trầm giọng nói, ta nhìn cái nào không sợ chết dám ngăn trở. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la cái gì động tác đều không có. Một chữ cũng không dám từ. Diệp Vũ đi đến rộng rãi khi phái võ hồn điện trước. Chừng 500 bình, cao 20 mét, huy hoàng hùng vĩ, Diệp Vũ bàn chân đạp một cái bạo hướng mà lên. Cánh tay trái lần nữa nện như điên xuống. Oanh, bỗng nhiên, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra. Huy hoàng võ hồn điện cũng hóa thành một đống phế tích. Nhất thời, võ hồn thành thậm chí toàn bộ đại lục huy hoàng nhất hai cái kiến trúc. Giáo hoàng điện cùng võ hồn điện đều bị Diệp Vũ mở ra. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la tâm lý vô cùng phẫn nộ. Võ hồn điện cùng giáo hoàng điện bị một cái hồn vương cấp 12 tuổi thiếu niên làm hỏng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn họ rất muốn động thủ ngăn cản, nhưng là người ta lão ba thì đứng tại trước mặt bọn hắn. Là để bọn hắn kiêng kỵ nhất sợ hãi tồn tại. Chung kết Hắc Long, căn bản không dám động thủ. Diệp Vũ đi tới khẽ thở dài, thoải mái nhiều. Hắc Long nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông bảy người, hờ hững nói, mỗi người ngã chính mình hai bàn tay, sau đó liền có thể lăn. Nghe vậy, trừ qua Bỉ Bỉ Đông, còn lại sau cái phong hào đấu la hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ do dự. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cực kỳ khó coi, tự bạt tai, đây là chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế nhưng là giáo hoàng, làm sao có thể tự bạt tai. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, để ta tự mình đến. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông bảy người bỗng nhiên run lên. Bọn họ 13 năm trước đây, có thể tận mắt nhìn thấy qua chung kết Hắc Long lực lượng kinh khủng kia. Ngay lúc đó Bỉ Bỉ Đông chỉ là 89 cấp hồn đấu la. Chỉ là nhìn xa xa, nhưng xa xa đối mặt lực lượng kinh khủng kia, cảm giác mình như con kiến hôi nhỏ bé. Bốn đại giáo chủ cùng quỷ đấu la, quốc đấu la tuy nhiên lúc ấy đã là phong hào đấu la, nhưng chỉ là 90 cấp ra mặt, vẫn như cũ cảm giác mình như con kiến hôi nhỏ bé. Cuộc chiến đấu kia, bọn họ cũng không có tư cách tới gần. Bỉ Bỉ Đông lấy hết dũng khí, trầm giọng nói, ngươi bây giờ cũng không phải là toàn thể, đồng thời duy trì dạng này trạng thái thời gian khẳng định rất ngắn, đồng thời không cách nào ra tay đi. Năm đó ngươi kém chút diệt vong, cho dù hiện tại còn sống, khẳng định không cách nào phát huy tự thân dù là một chút thực lực. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy chung kết Hắc Long cùng liền hiện lên, nhưng không là hoàn toàn thể, chỉ là khi thế hù dọa hắn một chút, không phải vậy trực tiếp liền đem bọn hắn giết, như thế nào để bọn hắn tự bạt tay sau đó để bọn hắn lăn. Bỉ Bỉ Đông dứt lời, còn lại sau cái phong hào đấu la cảm thấy có đạo lý, nhất thời trên mặt ý sợ hãi tiêu tán mấy phần. Hắc Long cuồng cười một tiếng, ha ha, các ngươi cho rằng như vậy sao? Cho dù không cách nào vận dụng thực lực chân chính, nhưng muốn giết các ngươi cho rằng ta làm không được. Hắc Long phất tay lần nữa vung lên, kinh khủng ác chi bản nguyên bao phủ mà ra, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la sắc mặt cuồng biến. Bảy người đều là toàn lực bạo phát, toàn lực phát ra một kích mạnh nhất, toàn lực phòng ngự, oanh, a, thất tiếng kêu thảm thiết. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la trực tiếp bay ngược ra 100 mét. Máu tươi phun ra, sắc mặt thuần một sắc trắng xám một mảnh. Bảy người nện rơi xuống đất. Hắc Long lạnh lẽo nói, làm theo sao? Ba ba ba, nhất thời, bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong bảy cái phong hào đấu la quỳ trên mặt đất. Không ngừng từ phiến chính mình cái tát, một cái đánh cho so một cái vang. Mã Hồng Tuấn bọn họ, thậm chí chữ Phong Chí, kiếm đấu la đều ngây người. Bỉ Bỉ Đông ở bên trong bảy cái phong hào đấu la tự bạt tay. Theo không nghĩ tới có thể nhìn đến dạng này một màn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.